Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2261, chương 2264, Bắc Cực tận đầu cố nhân. Toàn bộ U Châu mặc dù có thể ở Đại Hàn Triều bên trong may mắn thoát khỏi, dựa vào đúng là cái kia to lớn vô danh đại trận. Nếu như Vương Sung rút lui hết đại trận, đến lúc đó các nước tửu chỉ có đường chết một cái. Hối hận thì đã muộn, yên tâm, Vương Sung vỗ vỗ Trương Cửu Kiêm Quỳnh bả vai, cười an ủi, có ta ở, sẽ không ra loạn gì, chúng ta chỉ là đi một chuyến Bắc Cực, không phải không về, hắn phản loạn nhất định phải cân nhắc đến ta trở về phía sau hậu quả. Hơn nữa các nước ngày sau đều đem là đại đường thần tử. Bất cứ chuyện gì đều có một cái bắt đầu. Sau đó cũng thành thói quen. Đối với Trương Cửu Kiêm Quỳnh tâm tư, Vương Sung đổ một điểm cũng không ngoài ý liệu. Trên thực tế, này e sợ không chỉ là Trương Cửu Kiêm Quỳnh một ý của cá nhân. Trình độ nào đó cũng đại diện cho Trương Thủ Khuê, Vương Trung tự đám người trong lòng sầu lo. Chỉ là mọi người dù sao lo lắng Vương Sung ý nghĩ mà thôi. Đến cuối cùng, lựa chọn do Trương Cửu Kiêm Quỳnh ra mặt thuyết minh điểm này. Toàn bộ lục địa thế giới chiến tranh kéo dài được quá lâu. Đây không phải là cái nào một buổi cái nào một đời bắt đầu, mà là từ xưa đến nay mấy ngàn năm đều là như vậy. Lâu như vậy xa cừu hận, không phải một buổi một chiều tối, một cuộc chiến tranh tựu có thể thay đổi. Trương Cửu Kiêm Quỳnh ở bề ngoài nói là Bắc Cực cùng U Châu sự tình. Trên thực tế thật ra thì vẫn là các nước mấy ngàn năm qua chiến loạn không ngừng. Lâu dài ân oán không tín nhiệm cùng hoài nghi. Hơn nữa bây giờ nói ra đến cũng là một chuyện tốt. Nhưng là Vương Sung cũng không sẽ cải biến quyết định của chính mình. Vì các nước hỗ tương dung hợp, đây là chiều hướng phát triển. Ở nguy cơ lớn lao trước mặt, có ân oán đều phải thả xuống. Hơn nữa ở chân chính thấy được những người đó thủ đoạn. Đồng thời cảm giác được nguy cơ lớn lao phía sau. Vương Dung tin tưởng các nước cần phải minh bạch bọn họ nên làm như thế nào. Ngoại trừ đại đường, không có bất kỳ thế lực có thể trợ giúp được bọn họ. Lại như thần công trưởng lão từng nói, thật sự xuất hiện tình huống đó. Như vậy các nước văn minh tựu sẽ như bọt biển một dạng. Hoàn toàn biến mất ở loài người trong lịch sử, dường như quá đi những chấm kia biến mất văn minh một dạng. Làm yên lòng Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Vương Sung rất nhanh ly khai, thời gian như thoi đưa. Trong nháy mắt, số ngày quá khứ, U Châu Bắc Bộ, gió lạnh kêu khóc, phong tuyết mạc mạc, Vương Sung bản thể cùng với ba đại thần thai phân thân. Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Vương Trung Tự, Trương Thủ Khuê, Ba Rem, Huyền Cái Tô Văn, Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn, Thiết Khế Tế Lạc Lực, Khế Đan Vương, Hề Nữ Vương, còn có các nước giới tông phái cường giả toàn bộ tụ tập cùng nhau. Toàn bộ lục địa thế giới hơn phân nửa cường giả cấp cao nhất. Hầu như tận tập ở đây, đây là một lần trước nay chưa có hạo hành động lớn. Mọi người nhìn nhau nhất nhãn, cuối cùng toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào Vương Sung trên người. Vương Sung không nói gì, chỉ là quay đầu lại nhìn nhất nhãn phía sau toàn bộ U Châu. San sát phòng ốc, đỉnh đầu lều quân dụng cùng các nước binh mã, rất nhanh thu hồi ánh mắt. Bắt đầu đi, Vương Sung vừa dứt tiếng, ba đại thần thai cấp tốc xuất hiện sau lưng hắn. Đồng thời duỗi ra một cái tay đè ở trên vai hắn. Vù, sau một khắc, Vương Sung hơi suy nghĩ. Ầm một tiếng, một luồng ánh sáng trắng bạc như nước một loại cấp tốc từ trong cơ thể hắn phun ra mà ra. Bao phủ thả ra, đồng thời đám đông toàn bộ cuốn vào trong đó. Hào quang lóe lên, Vương Sung dẫn theo mọi người hóa thành một đạo lưu quang. Lập tức hướng về Bắc Cực phi độn mà đi. Gió lạnh gào thét, cuồn cuộn hàn khí mãnh liệt mà đến. Ngoại trừ U Châu có vòng bảo hộ bảo vệ, những nơi khác cùng trước so với khí trời càng ngày càng lạnh giá. Bất quá mặc dù như thế, đối với mọi người mà nói nhưng không có bất kỳ cảm giác. Tất cả phong tuyết cùng hàn khí toàn bộ đều bị thứ ba thần thai thần thông chống đối ở bên ngoài. Thời gian cấp bách, U Châu lương thực mỗi một trời đều đang tiêu hao. Lưu cho mọi người thời gian không nhiều lắm. Vương Sung tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là gần trăm dặm cự ly. Bất quá chốc lát thời gian, mọi người liền đã tới Quyết Đại Thảo Nguyên, mà lui về phía sau nữa mấy trăm dặm, chính là quyết dùng để chăn nuôi dê bò xích tháp. Nhìn lồng ánh sáng ở ngoài bị băng tuyết đóng băng xích tháp, ô tô Mễ Thi Khả Hãn cùng thiết khế Tế Lạc Lực trong mắt đều toát ra một tia thương cảm. Từng có lúc, ở đây rong màu mỡ, đến trăm vạn đầu dê bò như mây như biển, trong này tự do tự tại chạy băng băng. Mà theo cách đó không xa dòng sông, những mục dân hát lên, một mảnh tường hòa an ninh. Đối với Quyết Hãn Quốc tới nói, nơi này chính là bọn họ, vùng đất Phì Nhiêu, là bọn hắn văn minh khởi nguồn nơi. Có thể nói, Quyết Cường Thịnh cùng ở đây thoát không khai quan hệ. Thế nhưng hiện tại, phóng tầm mắt nhìn tới, lọt vào trong tầm mắt, ngoại trừ từng tòa toàn tâm toàn ý núi nhỏ cùng đầy trời tuyết động, cùng với phong tuyết bên trong một ít tàn phá cổ tháp, cùng sụt ngã doanh trướng, cái gì khác cũng không nhìn ra. Cho tới cái kia đối với mọi người mà nói, nuôi nấng vô số dê bò, nhất là di túc chân quý dòng sông, sớm đã biến mất ở thật dày băng tuyết bên dưới. Thậm chí tự liền ô tô Mễ Thi Khả Hãn cũng có chút khó có thể phân biệt ra được. Dòng sông biến mất rồi, quyết xích tháp từ lâu không lại tồn tại. Một bên khác, Vương Sung cũng cảm nhận được quyết người thương cảm, đứng lặng ở lồng ánh sáng bên trong. Vương Sung theo ô tô Mễ Thi Khả Hãn ánh mắt nhìn, cũng nhìn thấy đóng băng thế giới, nhưng chỉ vẻn vẹn là nháy mắt. Vương Sung thu hồi ánh mắt, nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết này chàng đại hàn triều, chịu đến đánh lại nào chỉ là quyết xích tháp, tình hình e sợ rất nhanh tựu sẽ xuất hiện tại cái khác sở hữu địa phương. Toàn bộ thế giới đều sẽ biến thành xích tháp. Đi thôi, Vương Sung lạnh nhạt nói. Xuyên qua xích tháp, một đường hướng về bắc, rất nhanh chính là Bối Gia Nhĩ Hồ. Thế giới này lớn nhất hồ nước ngọt đã toàn bộ hóa thành thật dày băng cứng. Vương Sung dùng tinh thần lực dò xét một cái, trên căn bản, toàn bộ Bối Gia Nhĩ Hồ đã biến thành một cái nặng đến ngàn tỷ tấn to lớn băng sơn. Cái cảm giác này phi thường quái dị. Trình độ nào đó, tòa này ba e thêm hồ cũng hoàn toàn biến mất. Bất quá Vương Sung chú ý tới nhưng không chỉ là cái này. Gió lạnh gào thét, đến nơi này bên trong, phong tuyết càng ngày càng dày đặc, nhiệt độ cũng rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Vương Sung thấy được trên mặt đất, rất nhiều óng ánh băng lăng. Vương Sung trong này cũng không có dừng lại quá lâu, rất nhanh liền tiếp tục hướng về trước mà đi. Gió lạnh kêu khóc, càng phát thê thảm, lại như vô số quỷ thần khóc thét. Mà trên mặt đất khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, lại không có bất kỳ có thể nhận ra địa tiêu. Xa xa nhìn tới, phong tuyết tàn phá, trong này, mắt thường đã không có bất cứ ý nghĩa gì, cũng không phân biệt ra được bất luận là đồ vật gì. Nếu như không phải Vương Sung vẫn dùng tinh thần lực dẫn dắt mọi người phương hướng, mọi người căn bản không biết muốn đi hướng nào. Ở đây loại hạo hàn đại tự nhiên uy lực trước mặt, coi như là cường đại võ giả cũng hiện ra được nhỏ bé cực kỳ. Bệ hạ, thật sự để dị vực vương nói đúng, nếu như này chàng đại hàn triều vẫn kéo dài, phía nam cũng sẽ như ở đây một dạng, không có bất kỳ người nào có thể sống sót, sở hữu thủ đô đế quốc đem sụp đổ tan rã. Ngân lồng ánh sáng màu trắng bên trong, thiết khế Tế Lạc Lực quay đầu nhìn về ô tô Mễ Thi Khả Hãn, nói nhỏ, cứ việc Quyết Đại Thảo Nguyên cùng với Nam Bộ tuyết lớn lênh đênh, nhiệt độ cực thấp, thậm chí không có che đậy vật, không có U Châu chống lạnh đại trận, liền châu ngựa bao quát tinh nhuệ thiết kỵ ở bên trong, toàn bộ đều bị đông giết. Thế nhưng những địa phương kia cùng mọi người hiện tại vị trí khu vực so với, căn bản không tính là cái gì, hai cái hoàn toàn không thể giống nhau. Nhìn đến đây, thân ở trong đó mới sẽ chân chính cảm nhận được cái gì là chân chính tuyệt vọng. Nếu như nói từ U Châu khi xuất phát, mọi người cùng Vương Xung đồng thời đồng hành, trong đó một bộ phận nguyên nhân là bởi vì các nước đã thần phục Đại Đường, không thể không trở nên lời. Như vậy khi mọi người thấy nơi này cực hàn, ý nghĩ trong lòng từ lâu bất chi bất giác biến hóa. Nếu như luồng không khí lạnh tiếp tục, hết thảy phát sinh trước mắt tựu sẽ hàng lâm đến Nam Phương sở hữu quốc gia. Khi đó đem là chân chính văn minh hủy diệt, không có bất kỳ đế quốc có thể may mắn còn sống sót. Phúc xào bên dưới thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Hiện tại liền tính không có Vương Xung dặn dò cùng sắp xếp, mọi người cũng cảm thấy một tia bức thiết. Vô luận như thế nào, nhất định nghĩ biện pháp ngăn cản trường hạo kiếp này. Trong lòng mọi người trầm trọng, tiếp tục hướng về trước mà đi. Ở lui về phía sau trong hơn 10 ngày, ngoại trừ mịt mờ bạch tuyết, cái gì cũng không nhìn thấy. Ngoại trừ gió lạnh cùng tuyết lớn, cũng chỉ có vô tận cô độc cùng cô quạnh. Tự liền Trương Cừu Kiêm Quỳnh, Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn, Nguyên cái Tô Văn bọn người trầm mặc rất nhiều. Ở bên trong vùng thế giới này, mọi người giống như bị vứt bỏ một dạng, trừ bọn họ ra lại không có bất kỳ người nào. Rất nhanh, mọi người rốt cục đã tới Bắc Cực rừng rậm. Nơi này nhiệt độ chợt hạ, liền không khí đều đóng băng. Mọi người ở đây cho rằng sẽ như vậy một đường hành quân gấp, mãi đến tận đến nơi Bắc Cực tận đầu thời điểm, ngoài ý muốn, Vương Xung lại đột nhiên ngừng lại. Dị vực vương, đây là Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn, Nguyên cái Tô Văn, bao quát Hề Nữ Vương, đám người dồn dập xoay đầu nhìn Vương Xung, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đám người, Vương Xung vẻ mặt lạnh lùng, lời ít mà ý nhiều nói. Đám người, mọi người một mảnh kinh ngạc. Ở đây loại tuyết lớn đóng băng, tính toán là tĩnh mịch thế giới. Vương Xung muốn chờ cái gì người? Lúc mới bắt đầu, mọi người còn không có cảm giác được. Thế nhưng rất nhanh, mọi người cũng cảm giác được một tia không cùng một dạng địa phương. Mọi người ở đây trong cảm giác, mấy đạo uyển như gió bão cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện ở mảnh này mặt đất bao la bên trong. Đồng thời đối phương tựa hồ cũng phát hiện mọi người, nhanh chóng hướng về ở đây mà tới. Bầu không khí nháy mắt biến đến khẩn trương. Sở hữu các nước cường giả có thể xuất hiện ở nơi này, hầu như đều ở nơi này. Hơn nữa, Vương Xung chỉ nói là đám người, nhưng cũng không có nói là địch là bạn. Chẳng lẽ là những người mặc áo đen kia chứ? Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn, Nguyên cái Tô Văn, đám người trong lòng rùng mình, cơ hồ là theo bản năng nhớ lại những người mặc áo đen kia. So với lên những người khác, những người mặc áo đen kia mà càng có thể xuất hiện ở đây. Dù sao ở đây vốn là địa bàn của bọn họ, nói không chắc Vương Xung chính là đã nhận ra hơi thở của bọn họ, mới đột nhiên ngừng lại. Chính tại mọi người thời điểm kinh nghi bất định, Vương Xung trong cơ thể cương khí nổ vang, cái kia ngân lồng ánh sáng màu trắng mang theo cấp tốc hướng về cái kia mấy đạo cường đại khí tức bay vụt mà đi. Vù, chỉ có điều trong nháy mắt, Vương Xung màu trắng bạc lồng ánh sáng một quyển nháy mắt liền đem hai bóng người mang theo vào, chuẩn bị tác chiến. Thiết Khế Tế Lạc Lực một mặt sốt sáng nói, mà Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn, Nguyên cái Tô Văn, Khế Đan Vương, bao quát Hề Nữ Vương, cùng với các quốc gia giới tông phái cao thủ ở bên trong, toàn bộ kiếm quay lại nỗ trương, chuẩn bị ra tay. Này tiến vào hai người, thân hình cao gầy, đặc biệt là một người cầm đầu, mặc trên người một thân áo bào đen, xem ra vô cùng có uy nghiêm. cùng những người mặc áo đen kia đổ có 7 phần tương tự. Nói không chắc chính là những người mặc áo đen kia. Sư phụ, trưởng thôn, nhưng mà chính là một hồi đại bạo nổ. Nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Xung thanh âm đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Sư phụ, nghe được Vương Xung trong miệng đối với hai người kia xưng hô. Màu trắng bạc lồng ánh sáng bên trong. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.